Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, bị phát hiện. Như vậy người cũng nhượng Lạc Nhạn cảm giác được buồn nôn. Người nói, hắn sẽ ở đâu? Ta cảm thấy hắn có thể sẽ ở trong phòng thí nghiệm. Tử Ngọc chu miệng, một mặt hoang mang, mà Lạc Nhạn cũng là hé miệng. Có thể là phòng thí nghiệm ở đâu? Nàng tới nơi này cũng có hơn nửa tháng, nhưng lại bị nhìn chằm chằm. Đừng nói tìm kiếm phòng thí nghiệm, mỗi ngày căn bản liền là hai điểm nhất tuyến. Tử Ngọc hé miệng, con mắt chớp lên, ta nghĩ tới ta biết rõ ở nơi nào. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Tử Ngọc, bất quá cái kia địa phương, cửa một mực đều là giam giữ. Nó có thấy qua, kỳ thật cũng là ở trong này ở giữa một gian nhà cửa. Bất quá tuy nhiên thấy được, nhưng là môn kia một mực giam giữ, cho nên nó cũng không biết tình huống. Lạc Nhạn trầm mặc, sắc mặt trầm xuống, nàng nhất định phải lẻn vào phòng thí nghiệm, dù sao cha mẹ của nàng cũng nhất định là ở trong phòng thí nghiệm. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn có chút không thể chờ đợi. Đêm nay, ta tìm cơ hội ngầm đi vào. Mà Tử Ngọc hít vào một hơi. Chủ nhân, như vậy rất nguy hiểm. Ta không sợ, có thể là ta sợ. Tử Ngọc ở trong lòng nói ra. Chỉ là nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt nghiêm túc. Sau cùng vẫn là không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ là mím môi, thỉnh thoảng nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, thật muốn làm như thế sao? Bằng không, vẫn là chờ lôi nạc. Chấm ngoặc kép, không muốn cùng ta xách hắn. Không nói hắn nàng còn không tức giận. Một khi nâng lên lôi nạc, nàng liền nổi nóng. Chủ nhân, Tử Ngọc mang theo bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Nhạn. Chỉ là ở chạm tới Lạc Nhạn trên mặt bực bội, lập tức tiêu tan âm thanh. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt lấp lóe, lại là không còn đi để ý tới Tử Ngọc. Nàng muốn làm, chỉ là bảo trì bình thường. Nên làm gì, đợi đến đêm nay, lại hành động. Nàng mỗi ngày nhiệm vụ chính là muốn giả nước. Như là thường ngày, Lạc Nhạn hướng thủy hệ dị năng giả địa phương đi đến. Chỉ là mới đi một hồi, liền cảm giác được không thích hợp. Từng cái sắc mặt trầm xuống, cúi đầu làm việc. Tuy nhiên đến thời gian không dài, nhưng là Lạc Nhạn biết rõ, mỗi một lần bọn hắn biểu hiện biết điều như vậy, chỉ có một nguyên nhân, kia liền là lại có người phải gặp tai ương. Cái này từ sát, bất quá là mấy ngày, liền muốn một lần người, dù là nhân loại lại nhiều, cũng chịu không được như thế tiêu hao. Trong lòng không thoải mái, người đã đứng ở lock-in, bắt đầu nhường, chỉ là còn không có đến giữa trưa, liền có một đội người đến đây. Nhìn thấy cái kia không tính đội ngũ khổng lồ, Lạc Nhạn nhíu mày, chỉ là tiếp xuống tới xuất hiện người, nhượng Lạc Nhạn mở to hai mắt nhìn. Bởi vì chậm rãi đi tới là Từ Na biểu lộ nhàn nhạt, chỉ là ở chạm đến Lạc Nhạn thời điểm, nhãn tình sáng lên, khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh, người thế mà lại ở chỗ này. Lạc Nhạn tâm hơi xách, con mắt lấp lóe, mà Từ Na đã đứng ở Lạc Nhạn trước người, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, chỉ là cái kia ánh mắt lại là híp lại. Người tới nơi này làm gì? Tiện nhân kia không phải cùng lôi nặc ở cùng một chỗ sao? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, người nhà nàng cũng ở đế đô? Từ Na không xác định. Nhưng là, này lại nàng biết rõ. Nàng sẽ không dễ dàng buông tha Lạc Nhạn. Tiện nhân kia, đoạt bản thân nam nhân. Bây giờ rơi xuống nàng trong tay. Nàng tuyệt đối phải nhượng Lạc Nhạn. Cầu sinh không được, muốn chết không thể. Người tới, đem nàng cho ta bắt lấy đến. Từ Na giận quát to một tiếng. Người sau lưng, nhíu mày, bất quá nhìn Từ Na một cái, vẫn là ngoan ngoãn tiến lên, vây quanh Lạc Nhạn. Lạc Nhạn đau lòng, tay cầm quyền, không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Từ Na. Thời khắc này Lạc Nhạn, trong lòng đối với lôi nặc càng thêm nổi nóng. Nếu như không phải lôi nặc, nàng làm sao lại xui xẻo như vậy? Có ý muốn phản kháng, nhưng là này lại bốn phía đã bu đầy người, từng cái nghiêm mặt, lúc này căn bản rất khó trốn ra ngoài. cũng chỉ có thể đợi bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm. Lạc Nhạn cắn môi dưới, chậm rãi buông lỏng tay. Mà lúc này, những người kia đè lại Lạc Nhạn, Từ Na trên mặt mang theo tiếu dung, thỉnh thoảng cười hai tiếng, tay nắm lấy Lạc Nhạn cái cằm, thật dài móng tay, lâm vào Lạc Nhạn trong thịt. Tiểu tiện nhân, ta muốn để ngươi biết rõ, đoạt ta nam nhân, phải bỏ ra cái dạng gì một cái giá lớn. Ta không có đoạt, không có đoạt, Từ Na cười lạnh, Lạc Nhạn là muốn khoe khoang sao? Không có đoạt liền có thể được nàng muốn tất cả, mà nàng lãng phí nhiều như vậy tâm huyết, sau cùng lại cái gì cũng không có mò được. Cái này ý nghĩ, trong nháy mắt nhượng Từ Na thay đổi mặt, tay vừa dùng lực, một bàn tay, lắc tại Lạc Nhạn trên mặt, ba, toàn bộ mặt chết lặng, Lạc Nhạn sững sờ, thương nàng lỗ tai ông ông tác hưởng. Lạc Nhạn, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, Từ Na từng chữ nói ra, sau đó nhìn về phía đè ép Lạc Nhạn người, mang nàng tới ta ca nơi đó. Vâng, mấy người ứng tiếng, kéo lấy Lạc Nhạn lui về phía sau đi. Lạc Nhạn cắn chặt hàm răng, đè nén cái kia muốn giết người tâm, con mắt băng lãnh nhìn Từ Na một cái. Từ Na không sợ hãi chút nào, cái cằm khẽ nâng, ngạo mạn nhìn Lạc Nhạn một cái, hừ lạnh, nhìn cái gì vậy, đợi lát nữa, ta muốn để ta ca đem ngươi tròng mắt móc ra. Nói ra Lạc Nhạn con mắt, Từ Na trong lòng đố kỵ. Lạc Nhạn con mắt rất xinh đẹp, viên viên nước nước, bị nàng xem thấy thời điểm, cảm giác toàn bộ thân thể đều tê dại. Lôi Nặc nhất định là bởi vì cái này ánh mắt, cho nên mới không muốn nàng. Cho nên, nàng muốn hủy Lạc Nhạn. Nếu như không có cái này nữ nhân, có thể có một ngày, Lôi Nặc sẽ thích nàng. Nghĩ đến cái này, Từ Na trong lòng chỉ còn lại có sát niệm, mà một bên đội trưởng lại là ngăn ở trước người bọn họ. Cái này đội trưởng, phụ trách là thủy hệ dị năng giả. Lúc này hắn, nhíu chặt lông mày, các ngươi không thể mang đi nàng. Cái gì? Từ Na trừng mắt, cái này nam nhân, lại dám ngăn cản, là ai cho hắn hùng tâm báo tử đàm? Hiện tại thủy hệ dị năng giả đã thiếu khuyết. Nếu như các ngươi muốn tìm dị năng giả, đi địa phương khác, đội trưởng trên mặt mang theo ngưng trọng. Ta, liền, không, Từ Na hừ lạnh, vừa đi đến đội trưởng bên người. Cái cằm khẽ nâng, nếu như ngươi dám nói nhiều một câu, liền ngươi, ta cũng dám bắt, bất quá là một cái nho nhỏ thủy hệ đội trưởng. Bọn hắn nơi này người tài ba nhiều như vậy, cùng lắm thì, liền đổi một cái đội trưởng. Đội trưởng sắc mặt biến hóa, ngây ngốc nhìn xem Từ Na, thật lâu, lúc này mới cười khẽ một tiếng. Dù là đã biết rõ, cái này liền là xã hội bây giờ, nhưng là trong lòng vẫn là có chút thê lương. Hắn ở chỗ này, chịu mệt nhọc lâu như vậy, lại tại người khác trong mắt, chính là hắn cái có thể tùy tiện xâm lược nô lệ. Có ý muốn phản kháng, nhưng lại toàn thân vô lực, thân thể tựa vào một bên, con mắt nhìn về phía Lạc Nhạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói cẩn thận một chút. Nhưng là vừa đến cái kia địa phương, còn có thể cẩn thận một chút sao? Nghĩ như vậy, đội trưởng lập tức thở dài. Đội trưởng, ta không sao. Lạc Nhạn hé miệng, cảm giác được đội trưởng trên người bất đắc dĩ, tâm tình có chút xúc động. Kỳ thật ở lại chỗ này đoạn này thời gian, cái này đội trưởng đối với nàng còn tính là chiếu cố, cho nên nhìn thấy hắn khó xử, Lạc Nhạn trong lòng vẫn là không nhịn được cảm kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.